Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, đan vực. Ta đến, Tình Hương, cái kia Diệp Hàn đến cùng khi nào mới đến? Ngự Phong tiền bối đã không kiên nhẫn, lại đợi 2 canh giờ, như là hắn còn chưa xuất hiện, thì không đợi hắn. Ngự Phong thú bên cạnh 4 tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, một vị tướng mạo anh tuấn, thực lực đã là bồi linh cảnh đỉnh phong nam tử, có chút không kiên nhẫn nói ra: "Lưu Tô, ta cùng Diệp Hàn hẹn xong, hắn hôm nay nhất định có thể đến. Ngự Phong tiền bối, cũng phiền phức ngài tại chờ một chút. Diệp Hàn hắn cần phải rất nhanh liền đến." Cảm giác được Lưu Tô cùng Ngự Phong thú không kiên nhẫn, Tình Hương vội vàng giải thích nói, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Tiến vào đan vực cơ hội cứ như vậy một lần, bỏ lỡ, cũng chỉ có đợi đến đột phá linh anh cảnh mới có thể tiến nhập đan vực. Mà đột phá linh anh cảnh là khó khăn bực nào, không có mấy trăm năm thời gian, lại làm sao có thể làm đến. Diệp Hàn sẽ không phải là quên hôm nay là Ngự Phong thú dừng lại tại giao thành lớn nhất phía sau thời gian đi. Lưu Tô, thu hồi ngươi cái kia tính nôn nóng. Nửa tháng cũng chờ, ngươi còn quan tâm cái này trong thời gian ngắn sao? Bất quá Tình Hương, ngươi bằng hữu kia Diệp Hàn cũng là thú vị gấp. Đi đan vực trọng yếu như vậy sự tình, chúng ta 4 người sớm tại nửa tháng trước thì tới nơi này chờ lấy. Mắt thấy hôm nay là lên đường thời gian, hắn lại chậm chạp không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thì không sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn đang chờ thêm cái mấy trăm năm sao? Trong 4 người một vị khác đồng dạng là bồi linh cảnh đỉnh phong cảnh giới thiếu nữ. Đối với Tình Hương cười duyên lấy nói ra, Lục Kỳ muội tử nói không sai. Chúng ta phiến địa vực này tiến về đan vực cũng chỉ có chúng ta 5 người. Có lẽ đến đan vực về sau, mọi người còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên chúng ta tốt nhất cầu nguyện Diệp Hàn không có quên hôm nay là ngày gì. Lưu Tô, người gấp gáp như vậy, là không kịp chờ đợi nghĩ đến đan vực độ lôi kiếp đi. Ta nhìn ngươi còn không bằng giống như Diệp Hàn, ngay ở chỗ này độ kiếp, có cái gì không được. Sau cùng vị này nói chuyện, là một cái vóc người khỏe mạnh, tướng mạo rất là đôn hậu thiếu niên. Mọi người tuy nhiên đến từ khác biệt quốc độ, lại đi hướng cùng một nơi, hơn nữa còn đều là 20 tuổi phía dưới các quốc gia nhân vật thiên tài. Thông qua nửa tháng này giao lưu, 4 người này ở giữa, trên cơ bản đều đã là không có gì giấu nhau cấp độ, mà lại thân ở cực đan quốc, mọi người không có khả năng không biết Diệp Hàn sự tích. Lại thêm Tình Hương giới thiệu, mọi người cũng biết Diệp Hàn tu vi đã đột phá đến linh đan cảnh. Hừ, Man Nghiêu ngươi biết cái gì? Đan vực linh khí nồng đậm, thì liền sử dụng linh thạch kém cỏi nhất cũng là trung phẩm linh thạch. Ở đâu là nơi này có thể so sánh? Tại loại này linh khí mỏng manh địa phương độ kiếp, quả thực cũng là tự hủy tương lai. Nếu như ta nguyện ý, sớm tại nửa năm trước liền đã độ kiếp đột phá linh đan cảnh. Cái này gọi Lưu Tô anh tuấn thiếu niên khinh thường nói, tựa hồ Diệp Hàn ở chỗ này đột phá linh đan cảnh là kiện rất ngu xuẩn sự tình một dạng. Có vẻ như Lưu Tô nói cũng đúng. Nghe nói tại chúng ta những thứ này khu vực vắng vẻ, linh khí mỏng manh địa phương độ kiếp sẽ ảnh hưởng căn cơ, về sau đột phá linh anh cảnh đều sẽ khó khăn rất nhiều. Nói như vậy, Diệp Hàn miễn cưỡng độ kiếp cách làm xác thực là có chút nóng nảy. Lục Kỳ lần này ngược lại là không có phản đối Lưu Tô thuyết pháp. Đây cũng là vì cái gì mọi người biết Diệp Hàn là linh đan cảnh, lại cũng không làm sao hiếm có nguyên nhân. Tình Hương nhìn lấy mọi người lao nhau nghị luận Diệp Hàn gấp gáp như vậy đột phá linh đan cảnh đến, cùng có phải hay không chuyện tốt, trong lòng lại không tự giác thay Diệp Hàn tu luyện căn cơ lo lắng. Bởi vì chỉ có nàng biết, Diệp Hàn độ kiếp địa phương là tại hoang vực, mà hoang vực linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có. Diệp Hàn ở loại địa phương này độ kiếp, tu luyện căn cơ có thể tốt mới là lạ. Bất quá Tình Hương ngay sau đó lại nghĩ tới Diệp Hàn tại quỷ thí thiên độ kiếp sau chiếm lấy cái kia mảnh linh vũ, trong lòng trong nháy mắt yên ổn không ít. hấp thu cái kia mảnh linh vũ, chắc hẳn có thể đối căn cơ có chỗ đền bù đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, ngự phong thú nguyên bản nằm lấy thân thể, đột nhiên đứng lên, chỉ thấy ngự phong thú cặp kia sắc bén hai mắt, yên lặng nhìn lấy không trung, tựa hồ nơi đó có cái gì nguy hiểm tại ở gần. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, liền gặp được một vị đồng dạng tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên, rơi tại mọi người trước người. Diệp Hàn, Tình Hương gặp Diệp Hàn rốt cục đến, vội vàng đi đến Diệp Hàn bên người, không có ý tứ để mọi người đợi lâu. Diệp Hàn đối với Tình Hương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm quyền hắn ba người nói, hắn thật là tới chậm điểm, thực sớm tại nửa tháng trước, hắn hoàn toàn có thể tại liên minh sau khi thắng lợi, lập tức chạy tới nơi này cùng mọi người cùng một chỗ tiến về đan vực. Chỉ là bởi vì hắn không muốn người nhà, cưỡng ép trong nhà lưu lại thời gian nửa tháng, cũng để cho Tình Hương cùng cái này ba người khác ở chỗ này cứ thế mà chờ mình thời gian nửa tháng. Cho nên Diệp Hàn một đi tới nơi này, mới sẽ lập tức hướng mọi người nói xin lỗi. Gặp Diệp Hàn chủ động xin lỗi, Lưu Tô ba người cũng không tiện phàn nàn. Trong lòng bọn họ tuy nhiên đối Diệp Hàn đột phá linh đan cảnh cách làm đồng thời không đồng ý, nhưng là giờ phút này cảm nhận được Diệp Hàn thực lực cường đại, trong lòng cũng là có chút yên ổn. Có dạng này một cái linh đan cường giả đi theo, dù sao cũng tốt hơn mọi người toàn bộ đều là bồi linh cảnh. Không dùng Tình Hương giới thiệu, Lưu Tô ba người đều từng cái báo lên chính mình họ tên, cũng coi như là cùng Diệp Hàn nhận biết. Ngự phong thú vốn là chờ không kiên nhẫn, lúc này người đủ, chỉ thấy nó vỗ vội cánh, liền chuẩn bị lên đường. Mọi người thấy thế vội vàng thả người nhảy đến ngự phong thú rộng lớn sống lưng trên lưng. Chỉ thấy ngự phong thú phiên nhược kinh hồng, thân hình vững vô cùng kiện bay về phía không trung. Diệp Hàn nhìn phía dưới giao thành tại trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn theo không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh liền muốn đi đan vực. Tính toán đâu ra đấy. Kể từ cùng Tiểu Long cùng một chỗ đi vào mảnh này đại lục, liền thời gian một năm cũng chưa tới. Chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về. Không chỉ là Diệp Hàn, lúc này Tình Hương cùng ba người hắn cũng đều lộ ra không bỏ được thần sắc. Chỉ là theo ngự phong thú tăng tốc, rất nhanh giao thành thì hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Khác, người nhà của ta. Khác, cực đan quốc, đan vực, ta tới. Giờ phút này, tại Thiến Hồ học viện nội viện cái nào đó linh khí cực kỳ dày đặc trong sân, một vị thân mang xanh nhạt váy lụa, khuôn mặt như vẽ giống như nữ tử nhàn nhã ngồi dựa tại trên ghế trúc. Nàng nâng lên cái kia thiên thiên ngọc tay đặt ở trước mắt, trượt xuống ống tay áo lộ ra mảnh nhỏ trắng nõn, càng là lộ ra da thịt trắng hơn tuyết. Chỉ thấy nàng ngón cái cùng ngón giữa ở giữa chính ngậm lấy một khỏa như ngọc trai đen đồng dạng, lóe sáng màu đen đan dược. Cảm nhận được đan dược phía trên tràn ngập cường đại linh hồn khí tức, cái kia thanh tú đẹp đẽ mi cao nhấp nhô nhíu lại, tại nàng tinh xảo gương mặt bên trên quét ra tia vẻ kinh ngạc, để cho nàng nguyên bản mỹ đến lạ thường dung mạo tăng thêm một phần rung động lòng người vận vị. Tuyệt mỹ nữ tử sau lưng đang đứng một vị trung niên nam tử, chỉ thấy nam tử này đứng bình tĩnh sau lưng nữ tử, ánh mắt lộ ra ái mộ mà cung kính thần sắc. Bính thân, đan dược này thật sự là hắn luyện ra thật lâu. Cái này tuyệt mỹ nữ tử mới hé mở môi đỏ, nhẹ nhàng hỏi, Giang sư tỷ, đan dược này là hắn thân thủ đưa cho ta, mà lại theo Ngô lão nói, hắn cũng là dựa vào luyện chế ra loại đan dược này, mới đến thi đấu đan hạng nhất. Ta trước đó linh hồn thụ thương, chỉ phục dùng một khỏa thì hoàn toàn khôi phục, trị liệu linh hồn bị thương. Cái này phệ hồn đan tuyệt đối là ta gặp qua lợi hại nhất đan dược. Nam tử cung kính đáp, chỉ là trong lòng của hắn lại rất hâm mộ tiễn hắn đan dược người kia. Nếu như hắn cũng có thể giống người kia một dạng, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy đan dược, Giang sư tỷ cũng nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn đi. Ta biết, nhớ kỹ, sư phụ để ngươi mang cho ta lời nói, tuyệt đối không nên bất luận kẻ nào biết. Tốt, Bính thân, lần này vất vả ngươi. Ngươi đi xuống trước đi. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói xong, liền không tiếp tục để ý người sau lưng. Chỉ là viên đan dược kia, vẫn như cũ bị nàng hàm trong tay. Cái kia được xưng là Bính thân nam tử, lập tức thì lui xuống đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại nữ tử này một người. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn trong tay đan dược, nàng cái kia như thanh tiền giống như trong hai tròng mắt. Ngẫu nhiên có một tia lưu quang lóe qua, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, một cái vững vàng tiếng bước chân dường như một cái rơi vào trong suối nước cục đá. Trong nháy mắt bừng tỉnh người trong mộng, cái này tuyệt mỹ nữ tử vội vàng thu hồi tay bên trong đan dược. Đứng dậy, ha ha, ánh tiết sư muội ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ta hẳn không có quấy rầy đến sư muội mộng đẹp a. Chỉ nghe được một tiếng cởi mở tiếng cười tại sau lưng vang lên. Tuyệt mỹ nữ tử quay người nhìn một chút đi tới phượng quan nam tử. Cái kia trời sinh khó gặp nụ cười, vậy mà nhàn nhạt chiếu vào nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt. Để cái này đầy sân hoa cỏ đều mất đi nhan sắc. Thông thường thời gian này, Phượng sư huynh hẳn là còn ở tháp bên trong luyện đan a. Không biết hôm nay Phượng sư huynh sao được đến nhàn rỗi quang lâm tiểu viện. Ta nhìn Phượng sư huynh giữa lông mày chiếu sắc thái vui mừng. Chẳng lẽ sư huynh đan thuật lại có đột phá? Sư muội quả nhiên thông minh. Ta mới luyện đan, chợt cảm thấy tu vi có chỗ buông lỏng. Sợ là không lâu sau, liền muốn đi tầng tiếp theo tu luyện. Cho nên mới hư không đến sư muội chỗ tiểu tự. Mấy ngày nữa, học viện chiêu tân liền muốn bắt đầu. Ta sợ đến thời điểm bận rộn, thì không để ý tới sư muội bên này. Cái này được xưng là Phượng sư huynh nam tử. Không chỉ có tướng mạo khí vũ hiên ngang, cử chỉ ôn tồn lễ độ, thì liền nói tới nói lui. Cũng như xuân tháng ba gió giống như thoải mái nội tâm. Dăm ba câu, liền lại tại cái này tuyệt mỹ nữ tử trên mặt chấn động tới một vệt cười yếu ớt. Phượng quan nam tử ngôn ngữ, trong nháy mắt tại tuyệt mỹ nữ tử trong lòng kích thích một tầng bọt nước. Đi tầng tiếp theo tu luyện. Giờ phút này tuyệt mỹ nữ tử nội tâm chí ít không có nàng nhìn bề ngoài như vậy phong khinh vân đạm. Bởi vì nàng rất rõ ràng đi tầng tiếp theo tu luyện ý vị như thế nào. Phải biết trước mắt Phượng sư huynh tại hắn hiện tại vị trí, cũng vẻn vẹn chỉ tu luyện thời gian 5 năm không đến a. Mà người bình thường như là muốn từ tầng này tiến vào đến tầng tiếp theo, chí ít cũng cần thời gian mười mấy năm a. Mà mấu chốt nhất, lại là mỗi hướng tầng tiếp theo chiếm được chỗ tốt, cũng tuyệt đối là ngươi chỗ vô pháp tưởng tượng. Trong lòng tuy nhiên chấn kinh, nhưng tuyệt mỹ nữ tử biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Nàng khẽ mỉm cười nói, vậy trước tiên chúc mừng Phượng sư huynh, chỉ nói là đến chiêu tân, sư huynh như là bận không qua nổi, ánh tiết ngược lại thì nguyện ý hiệp trợ hai bên, còn nữa ánh tiết cũng muốn gặp biết một phen, năm nay đệ tử mới bên trong, không biết có thể hay không có giống Phượng sư huynh như vậy kinh thiên động địa kỳ tài, như là may mắn được một hai, tất nhiên không thể lại lưu lạc đến hắn trong học viện đi. Như thế ngược lại là xưng ta tâm, sư muội nhưng không cho đổi ý. Đến thời điểm liền từ sư muội cùng ta cùng một chỗ phụ trách năm nay chiêu tân hạng mục công việc. Phượng quan nam tử trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Nếu là đặt ở ngày bình thường, bị cái này tuyệt mỹ nữ tử tán dương vì kinh thiên động địa kỳ tài, hắn chắc chắn lời nói khiêm tốn liên tục, mà giờ khắc này dưới sự kích động, mà ngay cả nhất quán lời nói khiêm tốn đều quên nói. Có thể thấy được nam tử trong lòng là hạng gì kích động. Bất quá cái này cũng trách không được phượng quan nam tử. Hắn vốn là vì chuyện này mà đến. Nguyên lai tưởng rằng còn muốn phí vài lần miệng lưỡi. Nào nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động xách đi ra. Cái này khiến hắn nhất thời thần thái sáng láng. Tựa như thanh tú mới cao trung đồng dạng. Vui như lên trời. Phải biết trước kia mỗi năm chiêu tân mời đối phương cùng một chỗ, đều là bị cự tuyệt. Về phần hắn trước đó nói tu vi buông lỏng, rất nhanh liền có thể đi tầng tiếp theo tu luyện, cũng chỉ là hắn cực kỳ mơ hồ cảm giác. Cái này thời điểm nói ra cũng chỉ là muốn tăng thêm chính mình tại trong lòng đối phương phân lượng. mà thôi, mà hắn mắt, hiển nhiên đã đạt tới. Gặp sự tình lạ thường thuận lợi, Phượng Quan nam tử trong lòng càng là đắc ý phong hình. Trực tiếp ngồi tại tuyệt mỹ nữ tử vừa mới ngồi qua địa phương. Chỉ là hắn cũng không có chú ý. Tại hắn ngồi xuống một khắc này, đối phương trên mặt lại mơ hồ lộ ra một tia căm ghét. Ánh tiết sư muội, nhanh ngồi xuống, ta ngược lại là có một ít liên quan tới luyện đan cảm ngộ. Muốn cùng sư muội nghiên cứu thảo luận một phen. Phượng Quan nam tử ngẩng đầu đối với tuyệt mỹ nữ tử nói ra, Phượng sư huynh, ánh tiết đột nhiên mệt mỏi, muốn đi tu luyện một lát, ngày khác lại đi sư huynh chỗ nghiên cứu thảo luận đan thuật. Triều tân cũng nhanh muốn bắt đầu, chắc hẳn sư huynh cũng muốn vội vàng chuẩn bị đi. Sư huynh cứ việc đi làm việc. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt chứa áy náy nói ra. Tức là như thế, vậy sư muội lại nhanh đi tu luyện a. Các loại triều tân sau đó chúng ta lại nghiên cứu thảo luận không muộn. Tuy nhiên rất muốn lại nhiều lưu một hồi, nhưng gặp tuyệt mỹ nữ tử xác thực mặt lộ vẻ mệt mỏi. Phượng Quan nam tử đương nhiên sẽ không lại tiếp tục quấy rầy. Hắn liền vội vàng đứng lên. Sau khi cáo từ, liền rời đi viện tử. Phượng Quan nam tử sau khi đi, tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ là tâm thần rốt cục được đến buông lỏng. Nàng nhìn chằm chằm cái kia ghế trúc. Sau một lát, chỉ thấy nàng hơi hơi thở dài, vung tay lên một cái. Cái kia ghế trúc theo tiếng mà nát, lại đối ngoài viện nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Bính thân, đi vào một chút, Giang sư tỷ, chuyện gì, lại giúp ta thay cái ghế trúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.